Bên trong phủ thượng thư, có một chỗ sân rất yên lặng, đó là thư viện của Hàn Huyền Đạo. Toàn bộ phủ đệ trên dưới, không có sự cho phép của Hàn Huyền Đạo. Bất cứ kẻ nào cũng không được tự tiện bước vào, ngay cả Hàn Tào Thị và hai con trai của bà. Nếu không gì quá đặc biệt và dù ông ta cho phép thì cũng không được tùy ý ra vào. Trong viện có hai cây bạch dương cổ thụ, đứng thẳng trong gió. Thư phòng mang phong cách cổ xưa tao nhã, huynh đệ hai người ngồi trên, một tả một hữu. Hàn Ẩn đưa lên tách nước trà hãy còn ấm áp, hai người đều bưng chén trà lên, nhưng không uống. Trong phòng đốt ngọn đèn dầu, so với nhà ở thành Đông Hải vốn rộng rãi thênh thang thì một ngọn đèn như thế không đủ đốt sáng. Nhưng ở đây, trong không gian nhỏ hẹp của thư phòng cổ kính này, dường như ánh sáng vậy cũng đủ để xua đi bóng tối u ám. Than đốt trong lò kêu tanh tách, tựa như sao cây đậu. Một lúc lâu sau, Hàn Huyền Đạo mới nhẹ nhàng hỏi, hai vị lão gia vẫn mạnh khỏe chứ? Hàn Huyền Sương gật đầu nói, đều rất tốt. Tuy nhiên tuổi cao có chút mệt mỏi hơn cũng là khó tránh khỏi. Rồi liếc Hàn Huyền Đạo một cái, nói, đại ca sức khỏe cũng yếu đi nhiều, công việc lắm, cần phải biết bảo trọng. Hàn Huyền Đạo lắc đầu nhẹ nhàng, lần này bình định phản loạn ở quận Bột Châu, đệ và tiểu ngũ làm rất tốt, bởi vậy Hàn gia ta thu được lợi lộc cũng không phải là ít. Hiện giờ đệ tới kinh thành đảm nhiệm chức lễ bộ thượng thư, bên trong lục bộ, Hàn gia chúng ta chiếm hai vị trí quan trọng, nhìn qua thì đúng là chuyện tốt, nhưng trong phúc có họa, không cẩn thận sẽ dẫn đến vực thảm diệt vong. Hàn gia ta ở trong triều thực lực lớn, nên đương nhiên các gia tộc khác sẽ tìm mọi cách để bắt đầu đối phó. Thời gian đầu, ta ở trong kinh lý, tuy không đến mức đối nhân xử thể kém, nhưng cũng không coi là nở mày nở mặt. Các gia tộc khác cũng không từng đem Hàn gia ta làm đối trọng, không trở thành mối họa lớn của họ, chỉ là bằng mặt mà không bằng lòng mà thôi. Hiện giờ ở hai bộ chiếm hai vị trí cao nhất, đám quan lại thuộc gia tộc khác phía dưới chúng ta tất sẽ không thể phớt lờ tình thế ngày sau của Hàn gia. Càng nhiều ánh mắt chú ý đến, làm gì cũng càng phải cẩn thận. Hàn Huyền Sương thở dài, mấy năm nay đều là đại ca ở trong này một mình chống đỡ, cũng mệt cho huynh. Hàn Huyền Đạo khoát tay áo nói, tuy nhiên đệ mới biết qua về lễ bộ thượng thư, quản lý lễ bộ tuyệt đối sẽ không đơn giản. Ta ở bộ hộ làm đã 10 năm, cũng vô tích sự lắm, cho tới bây giờ chỉ có thể khống chế 6-7 cái thành, không hoàn toàn nắm giữ được hết. Để tới lễ bộ khởi đầu vạn sự, chưa kể những khúc mắc khó giải quyết, có thể nói là khó khăn rất nhiều. Hàn Huyền Sương nói, đại ca yên tâm, trước khi Huyền Sương đến đây trong lòng đã có chuẩn bị, bất kể như thế nào, tới lúc phân cao thấp luôn phải cố gắng hết mình không thể thua kém được. Trong số những quan chức bậc trên chỉ cần liếc mắt một cái là biết ai bạn ai thù, đều là con cháu quý tộc, đó là cách cư xử thông minh nhất. Hàn Huyền Đạo chậm rãi nói, hiện giờ người giữ lễ bộ tả hữu thị lang một là Phạm gia, một là Tây Môn gia, tuy có vẻ biết thân biết phận nhưng thật ra tham vọng không ít. Nhưng quan viên trung lưu làm quan ở kinh có nhiều người không thuộc loại con cháu quý tộc nên đệ cũng không thể biết bọn họ đã bị nhà khác mua chuộc hay chưa. Đó là khó khăn nhất cần phân biệt, cho nên phải luôn suy xét thấu đáo mọi vấn đề. Đại ca dạy rất phải. Hàn Huyền Sương cung kính đáp. Hắn hiểu rất rõ, mình ở quận Đông Hải cũng vài chục năm, tiếng là quan lại thanh liêm được bách tính yêu mến, nhưng trên thực tế quyền thế không thể so với quận thủ. Mà đó còn là ở lãnh địa của mình, thuận gió thuận tay, tất cả thế lực đều do chính mình khống chế. Nhưng kinh lý không thể so bì với quận Đông Hải. Thế gia hỗn độn, mỗi một bộ ngành đều có thế lực nắm giữ. Nếu mình nhìn không ra những uẩn khúc đằng sau, hậu quả không tưởng tượng nổi. Hàn Huyền Đạo ở kinh kỳ cũng vài chục năm, sừng sững không ngã. Tuy rằng chủ yếu phía sau có quận Đông Hải làm hậu phương kiên cố, nhưng Hàn Huyền Đạo là vị quan lão luyện, khôn khéo thông thể cãi. Hàn Huyền Đạo nói ra lời nào đều là kinh nghiệm phải ghi nhớ ở trong lòng. Cũng may trong triều hiện giờ mạnh nhất chính là Tiêu gia và Tô gia, hai nhà này tựa như hai con chó dữ cắn xé nhau. Hàn Huyền Đạo nhếch mép cười nhà, hiện giờ Hạ gia và Tiêu gia là bạn bè, hai nhà lợi ích vướng mắc quá sâu, tất nhiên đó là trói cùng một chỗ. Tô gia dường như cũng đang muốn lôi kéo Phạm gia. Ta nghe người ta nói Tô gia và Phạm gia đang chuẩn bị kết thân, chỉ có điều tạm thời chưa nói ra. Tây Môn gia vốn là thế nhược, lần này bình định, tổn binh hao tướng, thực lực ngày càng yếu đi, lúc này ở kinh kỳ cũng không chiếm giữ được nhiều quan chức, chỉ sợ không dùng được 2 năm, sẽ có người động thủ với bọn họ, chúng ta cần lưu ý là không thân cận cũng không đắc tội. Về phần Hồ gia, hắn nhìn Hàn Huyền Sương liếc mắt một cái, nói, mặc dù có đệ muội ở đây, nhưng người nhà Hồ từ trước đến nay kiêu ngạo bất tuân, người ngoài đều nghĩ Hồ gia và Hàn gia chúng ta là cùng phái. Chúng ta cũng không nên để Hồ gia quá mức kỳ vọng, dù sao chính bọn họ giả tâm cũng không nhỏ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 167, Kim Tài Phường. Khi Hàn Mạc tới Tây Viện, trong viện đã sớm chuẩn bị tốt. Hắn trực tiếp tìm Hàn Thanh, lại phát hiện Hàn Thanh đang trêu đùa vài nha hoàn. Hắn ho nhẹ một tiếng, đám nha hoàn lập tức tản đi như chim én. Hàn Thanh xấu hổ lại gần nói, thiếu gia, ngài còn chưa nghỉ ngơi. Hàn Mạc cũng không nói lời thừa, thấy xung quanh không có người, mới nhẹ giọng hỏi, Hắc Báo đã an bài tốt rồi chứ? Bọn họ đã sớm vào kinh. Hàn Thanh thấp giọng nói, hiện giờ có lẽ đã tới chỗ nên đến, 5 người, lúc nào cũng có 2 người bên ngoài. Hàn Mạc khẽ gật đầu nói, ta tin tưởng bọn họ sẽ có tác dụng. Nếu sau này chúng ta phải lăn lộn ở trong kinh, nên chuẩn bị tốt mới đúng. Đúng rồi, cậu đã an bài bối cảnh của bọn họ tốt chứ? Thiếu gia yên tâm, chuyện này tôi đã xử lý ổn thỏa, người ngoài tuyệt đối không tra ra được lai lịch của bọn họ. Hàn Thanh nói cực kỳ quả quyết. Hàn Mạc dường như có suy nghĩ, xuất thần nhìn vài cây trúc xanh trong sân, dường như nghĩ tới cái gì, sau một lát mới nói. Không nên tùy tiện liên lạc với bọn họ, nếu có việc cần thiết, phải được sự đồng ý của ta, phải cam đoan bọn họ tuyệt đối an toàn. Hàn Thanh nghiêm nghị nói, vâng. Hàn Mạc chậm rãi đi đến bên cạnh cây trúc, vuốt ve thân trúc lạnh lẽo, lẩm bẩm nói, nếm mật nằm gai, không phải trải qua thời gian sống của mình một cách vô ích, chẳng qua muốn làm một số việc nên làm mà thôi. Lúc hoàng hôn ngày tiếp theo, Hàn Tân liền tới Tây Viện, tìm được Hàn Mạc hạ giọng nói, tiểu ngũ, buổi tối hôm nay chúng ta phải tới Kim Tài Phường, cậu hãy mang đủ bạc. Hàn Mạc nghĩ đến Kim Tiếu Phật hỏi, Kim Tài Phường, chính là của Kim Tiếu Phật. Hàn Tân lập tức gật đầu nói, chính là chỗ của tên kia. Kim Tài Phường ở tại Thành Nam, cạnh sông Lưu Tinh, chúng ta phải đi sớm mới được. Sông Lưu Tinh là một con sông trong thành, xuyên qua Nam Bắc. Nghe nói là sông do con người đào từ thời Triều Tề, bờ sông Nam Thành, quán rượu Thanh Lâu san sát, đó là chỗ giải trí tốt nhất của đám quý nhân quan lớn. Lúc đèn mới lên rực rỡ, bên bờ sông Lưu Tinh Nam Thành đèn đuốc sáng trưng, tiệm trà, quán rượu, sòng bạc, thanh lâu, rạp hát đều náo nhiệt lên, nơi nào cũng có thể thấy được quý nhân cưỡi ngựa lớn bên đường, nơi nào cũng có thể thấy được quan to ngồi kiệu xa hoa, tôi tớ xung quanh. Lưu luyến tại chỗ phồn hoa náo nhiệt nhất kinh thành này. Tới nơi này rồi, cũng không coi xem quan ai lớn thế ai nhỏ, mục đích chỉ có một, móc bạc ra tiêu như nước, đạt lấy hưởng thụ cao nhất chỉ có quan to quyền quý mới có được. Mùi rượu trong quán rượu, mùi trà trong quán trà, mùi son phấn trong thanh lâu, còn tiếng hò hét trong sòng bạc và rạp hát, kéo dài 10 dặm bên sông. Tiểu nhị nhún nhường, chỉ em xinh đẹp quyến rũ phong tình vạn trùng. Đám tú bà chát son phấn thật dày trên mặt, đều mang theo khuôn mặt tươi cười, cố gắng mời quý nhân qua đường vào trong quán của mình, kiếm lấy những thỏi bạc trắng bóng kia. Cạnh bờ sông này, có một quán hơi đặc biệt, lá cờ tung bay trên cột cờ trước cửa, trên lá cờ là hình một đồng yến tệ. Quán này mái cong nhà đẹp, tràn ngập các màu sắc, so với cửa hàng xung quanh khí thế hơn không chỉ 10 lần. Mặt tiền của quán cũng rất lớn. Cửa lớn màu son, chẳng qua không giống như các cửa hàng khác. Cửa lớn quán này đóng chặt. Hai người đàn ông vạm vỡ lưng mang loan đao đứng trước cửa, đầu đều chọc lốc. Bộ dạng cực kỳ hung hăng. Trên bảng hiệu của quán viết 3 chữ rồng bay phượng múa. Kim Tài Phường. Lúc Hàn Mạc tới Kim Tài Phường, nhất thời quả thật không rõ quán này nghiệp vụ kinh doanh là cái gì. Nếu là quán rượu, thanh lâu, vậy luôn phải có người nghênh đón khách ở ngoài mặt tiền. Nếu nói nơi đánh cuộc, cũng nên viết một chữ đánh cuộc ở ngoài cửa. Dù sao quy củ của phường đánh cuộc đều phải viết chữ đánh cuộc trên cửa. Về phần rạp hát, vậy không có khả năng. Ít nhất Hàn Mạc không nghe được tiếng nói vui vẻ từ bên trong. Ngay cả tiếng chị em cười duyên oanh yến cũng không nghe thấy. Lúc này Hàn Mạc mặc một bộ quần áo người hầu, đi theo phía sau Hàn Tân mới đến. Hắn cũng không muốn quá mức rêu rao. Chẳng qua dọc đường đi tới, hắn đã tiếp nhận sự phồn hoa của Yến Kinh, cũng khiến hắn nhận thức sức hấp dẫn của văn minh cổ đại. Nếu thành Đông Hải có một góc của núi băng văn minh cổ, như vậy thành Yến Kinh gần như đã mở ra bức họa văn minh cổ. Một đá một cây, một người một sông, đều khiến Hàn Mạc mang theo cái nhìn thưởng thức. Đây là Kim Tài Phường. Hàn Tân quay đầu lại thấp giọng nói, ta đã nói qua với đệ, cánh cửa này không phải ai cũng có thể đi vào, chẳng những phải có bạc, hơn nữa còn phải có thân phận. Nhìn thấy Hàn Tân đến, không ngờ hai người đầu chọc nhìn qua cực kỳ hung hăng lại mở miệng mỉm cười, tiến tới dắt ngựa. Cuối cùng Hàn thiếu gia đã đến, mấy ngày rồi ta không thấy ngài. Hàn Tân lập tức khôi phục cảm giác vẻ vang quý tộc trước mặt những người này. Hắn móc mấy lượng bạc từ trong ngựa ra, đưa qua nói, cho hai con ngựa này ăn thật tốt, thiếu một sợi lông, cẩn thận đầu của ngươi. Tên đầu chọc nhận bạc, vẻ mặt tươi cười, Hàn thiếu gia yên tâm, tôi cung chúng nó như tổ tông. Hàn Mạc xuống ngựa theo Hàn Tân, giao tuyệt ảnh vào tay tên đầu chọc. Một tên đầu chọc khác nhẹ nhàng gõ cửa, cử lớn màu đỏ mở ra một kẽ hở, nhìn thấy Hàn Tân lập tức mở rộng hơn một chút. Hàn Tân quay đầu lại ra hiệu bằng mắt với Hàn Mạc, một trước một sau đi vào cửa. Vừa mới vào cửa chợt nghe một giọng nói lanh lảnh vang lên, Hàn thiếu gia tới rồi. Hàn Mạc chỉ ngửi thấy một làn gió thơm xông vào mũi, hai người đẹp mặc đồ lông cừu trắng đi ra từ trong phòng, cười duyên tiến đến một trái một phải. Ôm tay Hàn Tân, bộ ngực cọ sát đầu vai Hàn Tân, có một người nũng nịu nói, tam thiếu gia, mấy ngày rồi ngài không có tới, tôi còn tưởng rằng ngài không muốn chúng tôi nữa, lại hại chị em chúng tôi đã nhiều ngày rửa mặt bằng nước mắt. Hàn Tân điêu luyện bóp nhẹ mấy cái trên mông hai người đẹp, sau đó ôm eo hai nàng cười nói, tam thiếu gia sao có thể bỏ lại các nàng, chật chật, mấy ngày không gặp, ái ái, mông của nàng lớn ra không ít. Tam thiếu gia đừng nói bừa, mông sở sở mới lớn lên này. Người đẹp bên trái vuốt ngực Hàn Tân nói, cười ha ha vô cùng lẳng lơ. Bạn đang đọc truyện tại truyện FULLVN lúc này, không ngờ không ai để ý tới Hàn Mạc, đều chỉ nghĩ rằng Hàn Mạc là một người hầu nho nhỏ mà thôi. Hàn Mạc nhìn thấy động tác thành thục của Hàn Tân, biết người này là tay già đời trốn phong nguyệt này, không kìm được cười khổ trong lòng. Tới trước nhà lầu, Hàn Tân cũng không tiến vào bên trong, mà đi qua bên trái chuyển tới một đường mòn cùng hai cô gái bên cạnh. Đi về phía trước một lát, thấy một cửa viện hình vòm xuất hiện trước mặt. Trước cửa cũng có hai người đàn ông vạm vỡ đứng gác. Nhìn thấy Hàn Tân đến, đều cung kính thi lễ. Hàn Tân trêu đùa với hai người đẹp, chuyển chuyển phong nguyện đi thẳng vào sân. Hàn Mạc theo ở phía sau, hai gã hộ viện kia cũng không ngăn cản. Nghĩ rằng là tùy tùng của Hàn Tân, mặc hắn đi vào. Đi vào trong viện, Hàn Mạc nhìn quanh bốn phía, hơi ngạc nhiên. Viện này rất rộng rãi, đình đài lầu gác đầy đủ cả, núi giả lớn trởm. Tuy vào đông lại an bài không ít chậu cây, mai lan cúc trúc bốn quân tử đều có. Tuyết đọng được quét sạch sẽ, nếu không phải còn hơi lạnh, có lẽ nghĩ rằng ngày xuân đã đến. Một người trung niên áo gấm màu xanh đi tới từ đối diện. Cười ha ha bắt tay Hàn Tân nói, tam thiếu gia, cuối cùng ngài đã đến, hôm nay có đánh cuộc lớn, thiếu ngài là không được. Hàn Mạc đánh giá người nọ một phen, một người rất bình thường, khí chất không hơn người, chỉ là nụ cười trên mặt nhìn qua cực kỳ dối trá, thầm nghĩ chẳng lẽ người này chính là Kim Tiếu Phật. Hàn Tân nhìn thấy người nọ, sắc mặt lập tức trầm xuống, buông hai người đẹp ra. Lạnh lùng nói với người nọ, Dương Lão Lục, ông chủ Kim có nhà hay không? Hàn Mạc thế mới biết, người nọ không phải là Kim Tiếu Phật, mà gọi Dương Lão Lục, hiển nhiên là bộ hạ của Kim Tiếu Phật. Tam thiếu gia, ngài yên tâm, lát nữa ông chủ Kim sẽ mời ngài uống rượu. Dương Lão Lục vẻ mặt vui vẻ, ông chủ Kim phân phó, nếu Tam Thiếu Gia tới đây, trước tiên đi xem cảnh đánh cuộc. Tiêu Thiếu Gia và Hồ Thiếu Gia đều đã tới rồi, còn không ít quý nhân đều đã ngồi vào vị trí, chỉ còn chờ Tam Thiếu Gia ngài. Hắn ghé lại gần, cười tủm tỉm nói, đây là 100 lượng bạc ông chủ Kim phân phó hiếu kính Tam Thiếu Gia, một chút thành ý. Hàn Tân hừ lạnh một tiếng, gạt tay Dương Lão Lục ra, lạnh lùng nói, đang trêu đùa bổn thiếu gia. Không dám không dám. Dương Lão Lục cười cười. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 168, trò chơi bất ngờ băng qua sân trong chốc lát đã đi đến trước một lầu các rất lộng lẫy. Bên ngoài bày một bàn trang điểm tinh xảo, khiến cho lầu các càng thêm vẻ mỹ lệ. Tam Thiếu Gia, hắn cũng muốn đi vào. Tới trước cửa lớn, Dương Lão Lục từ nãy tới giờ luôn theo sau Hàn Mạc, nhẹ giọng hỏi. Hàn Tân lập tức nói, đương nhiên, hắn là người hầu của ta, gần đây làm việc cẩn thận, cho nên dẫn hắn theo để cho hắn thêm chút kiến thức. Ngươi nên biết, bổn thiếu gia tâm địa thiện lương, đối với người hầu luôn đối đãi rất tốt. Dương Lão Lục luôn miệng nói ra, Hàn Tân lập tức ôm hai nữ nhân đi vào phòng, Hàn Mạc theo phía sau, tiến vào trong phòng. Hàn Mạc nghe được bên trong oanh oanh yến yến rộn ràng, mùi nước hoa sực nức sộc vào mũi, thấy đại sảnh rất là rộng rãi, nền nhà lát bằng đá xanh, bốn phía trang trí bằng cổ mộc, đếm cũng hơn 10 cái xếp thành hình tròn, đẹp đẽ và tinh xảo, tạo cảm giác vô cùng thông thoáng ở trong phòng. Ở phía sau có đặt bình phong, trên mặt bình phong hình vẽ phong phú, có nước chảy từ trên núi xuống, có chim muông, có trăng thanh gió mát, cũng có giai nhân xinh đẹp, rực rỡ muôn màu. Trên bàn bày các loại rượu và đồ ăn nhẹ. Thấy cảnh này, Hàn Mạc nhớ tới kiếp trước xem TV thấy cảnh các quý tộc tụ hội, nhưng cảnh ở trong phim sao xa hoa bằng trước mắt. Đây mới là một tầng, nhìn lên phía trên, là một tầng lầu bốn phía chạm trổ, lan can ở ngoài, từng phòng nối nhau, tất cả đều đóng cửa, không thấy bên trong có người. 16 bàn, thì 11 bàn có người. Chỉ nhìn cách ăn mặc, biết được người ở đây phi phú tức quý, họ đều là những nhân vật thượng đẳng của Yến Quốc. Ngồi trên ghế, không người nào không ôm mỹ nhân, giống như Hàn Tân ôm gái vậy. Các cô nương ở đây mặc áo da cừu giống nhau, trông dáng dấp thanh thoát quý phái như thiên kim tiểu thư nhà nào vậy. Hàn Mạc hơi giật mình, những cô nương này, khôn người nào lộ ra vẻ là, dong chi tục phấn. Tuy hành vi có là lơi phóng đãng nhưng mỗi cái phất tay, mỗi khóe môi cười, đều phải trải qua quá trình huấn luyện khắt khe. Không phải cô nương nào ở Thanh Lâu cũng có thể bị kịp. Nếu có cô nương nào ở đây đến từ Thanh Lâu, đảm bảo phải là người đứng đầu bảng. Một cái kim tiền phường, có thể tụ tập được nhiều tuyệt sắc nữ tử như vậy, thực lực thật sự không nhỏ. Hàn Mạc tin, nếu không có thế gia hỗ trợ từ phía sau, thì khó có thể có được tiền tài xa xỉ đến như vậy. Lúc này giữa sân, một giai nhân quyến rũ đang gảy đàn, tiếng đàn ngọt êm đi vào lòng người, nhưng bốn phía truyền ra tiếng yêu mị, phá tan thanh âm trong trẻo từ cây đàn. Hàn Mạc quét mắt nhìn tất cả, chính giữa là một vị công tử mặc áo trắng, tuổi ngang Hàn Tân, tay ôm mỹ nhân thì thầm to nhỏ. Ngồi bên trái là một thiếu gia khác, mặc áo tím, tướng mạo tầm thường, đặc biệt trên mũi có nốt ruồi rất bắt mắt. Hai tay liên tục tái máy sờ mó trên khắp cơ thể nữ nhân. Các khách nhân khác cũng đều cầm bào ngọc y, có già có trẻ, đều trêu đùa nữ nhân trong lòng. Hàn Tân tiến đến, mọi người ngẩng đầu nhìn phía hắn, lướt khắp người hắn, rồi hết thảy đều đứng dậy ôm quyền nói, Tam Thiếu Gia, mời vào. Công tử áo trắng cùng nữ nhân trong lòng vẻ mặt khinh thường, thậm chí còn cười nói, Hàn Tân, ta còn tưởng cha ngươi đang nhốt ngươi tại phòng củi, không cho ra chứ. Ông ấy gần đây tâm tình rất xấu, thích phát hỏa, ta lo lắng họa đến ngươi. Nếu thật sự như vậy, bổn thiếu gia mất đi rất nhiều niềm vui rồi. Ha ha, công tử áo tím lập tức cười phụ họa. Hàn Mạc bên cạnh Hàn Tân nhìn công tử áo trắng lông mày khẽ nhíu. Tiểu tử này đúng là ăn nói quá ngông cuồng, ngay cả Hàn Huyền Đạo cũng không đặt trong mắt. Khẩu khí rất là kiêu ngạo, lập tức nghĩ rằng người này là con cháu thế gia. vừa rồi Dương Lão Lục có nói, Tiêu thiếu gia, Hồ thiếu gia tới rồi. Tiêu, Hồ đều là danh môn vọng tộc, hơn nữa có thể cùng cấp bậc với Hàn Tân. Ở đây xem ra cũng chỉ có hai người họ làm người khác chú ý, không biết là người của nhà nào, bằng không mấy ai dám kiêu ngạo như vậy. Quả nhiên, Hàn Tân cũng không chịu yếu thế, trợn mắt lườm bọn họ, thản nhiên nói, Tiêu Minh Đường, hôm nay Tam gia tâm trạng không tốt, đừng chọc Tam gia ra. Hàn Tân vốn ngang bướng, chuyện đánh nhau hắn không sợ, trong đám con cháu quý tộc ở trong thành có thể chuyện ăn uống gái gú hắn không lợi hại bằng, nhưng nói tới mưu trí võ công thì chẳng có mấy ai đỏ với hắn. Hàn Tân tuy không tính là cao thủ, nhưng hắn cùng con cháu Hàn gia đều luyện trường sinh kinh, rất có khí lực, nếu mà đánh nhau, con cháu quý tộc không có mấy người là đối thủ của hắn. Dương Lão Lục lúc này mới vào, cười nói, Tam thiếu gia, mời vào bàn trước, cuộc vui bắt đầu bây giờ. Hàn Tân hừ lạnh một tiếng, đi lại một bàn không có người và ngồi xuống, lập tức có hạ nhân mang rượu cùng đồ ăn lên. Hàn Mạc đành phải đứng sau Hàn Tân, mặt mày tỉnh bơ, dáng vẻ khiêm nhường. Công tử áo tím nhìn thấy Hàn Mạc, lập tức nói, Hàn Tân, đây là nơi nào, ngươi không phải không biết đây là chỗ dành cho người, như thế nào đem cả chó vào, hôi không ngửi được. Hàn Mạc mắt lóe lên hàn quang, hơi ngẩng đầu liếc mắt nhìn công tử áo tím một cái. Công tử áo tím thấy Hàn Mạc nhìn xoáy vào mình lập tức cả giận, cầm lấy chén rượu trên bàn làm ám khí ném mạnh về phía Hàn Mạc, trong miệng mắng, con mẹ nó, còn dám trợn mắt nhìn ta. Chén rượu bay không nhanh, Hàn Tân vẩy nhấc tay đón được, một câu không nói, ném ngược về phía công tử áo tím. Khí lực của Hàn Tân vị công tử kia sao có thể so sánh. Soảng một tiếng vang lớn, chén rượu như điện ném trúng trên bàn, rượu và thức ăn bắn lên tung tóe, rượu chảy đầy trên mặt và người của công tử áo tím, trông hắn lúc này thật thảm hại. Công tử áo tím mặt biến sắc, đứng dậy, nắm tay nâng lên, cả giận nói, Hàn Tân, ngươi dám đánh ta. Hàn Tân bĩu môi, là ngươi gây sự trước. Hồ Tuấn giật, nói về đánh nhau, ngươi không phải đối thủ của ta. Hơn nữa đây không phải chỗ đánh nhau, tốt hơn người nên ngoan ngoãn ngồi xuống. Hàn Mạc thấy phản ứng của Hàn Tân trong lòng thấy yên tâm hơn. Tuy Hàn Tân lối sống hư hỏng, tâm cơ không sâu, nhưng cũng không đánh mất cái ngạo khí của Hàn gia, không sợ bất cứ kẻ nào. Bốn phía quan khách ngơ ngác nhìn nhau, không dám lên tiếng. Không ai muốn xem vào chuyện đánh nhau vô vị này. Dương Lão Lục cũng khoanh tay khuyên nhủ, hai vị thiếu gia, nơi này để mua vui, nếu động tay chân, chỉ sợ các vị ngày sau mất đi chỗ vui chơi này, vậy mất nhiều hơn được. Nghe nói như thế, Hồ Tuấn giật hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống. Dương Lão Lục lớn tiếng gọi người hầu, còn không vì Hồ thiếu gia đổi rượu và đồ ăn mới. Lập tức người hầu liền chạy đến thu dọn, đem rượu và thức ăn mới lên. Dương Lão Lục xua tay, cô nương đang chơi đàn giữa sân liền ôm đàn đi vào bên trong. Lão cười tủm tỉm hướng bốn phía công tử chắp tay nói, các vị thiếu gia, đại nhân, vào Kim Tiền Phường chính là tìm sự vui vẻ. Thân phận bên ngoài thế nào, chúng ta không hỏi. Kim Tiền Phường chính là nơi làm cho mọi người vui vẻ. Các vị bên ngoài làm việc mệt mỏi, tới nơi này, chỉ nên vui chơi thỏa thích. Lão dừng lại một chút, cười nói tiếp, các vị chắc biết, hôm nay trò chơi không như trước. Ngày trước một người đấu với một, hôm nay thay đổi, mỗi nơi thêm một người, bây giờ thành hai người với hai người, so với trước càng vui vẻ. Tất cả đều hô hay, nên như vậy từ sớm, lần này chơi thỏa sức tận hứng. Dương Lão Lục, Kim Lão Bản lần này mặt hàng như thế nào? Lần trước hàng hóa thật không tốt lắm, làm vài cái là không còn sức lực. Dương Lão Lục cười hề hề, các vị yên tâm, bây giờ là hàng thượng đẳng, một cái là Nam Phong Chư, một cái là Ngụy Quốc Cẩu, đúng là kỳ phùng địch thủ. Tiêu Minh Đường lập tức nói, Dương Lão Lục đừng nhiều lời nữa, quy củ lần này như thế nào? Quy củ như trước, mua một tặng một. Dương Lão Lục cười tinh quái, thua không có gì để nói, tuy nhiên người thắng lấy hai thành, bắt đầu cần 300 lượng bạc. Hàn Mạc lúc này hiểu, cục tử chính là đánh bạc, tuy nhiên không biết chơi như thế nào. Dương lão lục luôn miệng, Nam Phong Chư, Ngụy Quốc Cầu, không biết là gì. Còn, lấy hai thành, chữ này, Hàn Tân rất quen thuộc chính là tài phường kiếm lời thủ đoạn mà thôi. Hay nói cách khác, nếu đặt 300 lượng thắng, tiền lên gấp đôi là 600 lượng, trong đó tài phường lấy đi 60 lượng. Thua mất toàn bộ, người thắng mất hai thành, tài phường chỉ ăn không bồi, nếu không có khoản này, cũng không có hoàn cảnh như bây giờ. 60 lượng tính ra không nhiều lắm. Nếu thanh lâu bình thường, ăn chơi hết mình cũng chỉ cần 10 lượng hoặc nhiều hơn. Mà ở đây dù sao đều là đại quan, đại công tử vui chơi tiêu khiển. Yến quốc tiêu tiền đắt đỏ nhất, đây không phải thanh lâu bình thường, lại càng không phải loại người nào cũng vào được. Có thể đi vào kim tiền phường, đều là người có thân phận, phần lớn đều là kẻ có tiền. Giống như Hàn Tân vậy, dù gia đình quản giáo rất nghiêm, trong tay cũng phải có hơn mấy lượng bạc. Đoạn này đọc mãi ca hiểu, nên suy tự ý ở dịch nghĩa để biên, nhờ các bạn chế. Nguồn chuyện, chuyện FULLVN đừng nói nhiều đã có người không kìm nổi hưng phấn đứng lên, mang bọn họ ra đi, cục tử 5 ngày mới có một lần, ta chờ nóng ruột rồi. Hàn Mạc tò mò cực kỳ, hắn đoán không ra, cục tử là trò chơi thế nào mà hấp dẫn mấy người con nhà thế gia vọng tộc này. Dương lão lục không do dự thêm, thổi khẩu tiếu, bắt đầu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 169, bữa tiệc máu. Dương lão lục chưa dứt lời, từ bên cửa hơn 10 gã đàn ông to cao lũ lượt đi ra, bên hông mang đao, đứng thẳng người, như để bảo vệ. Mọi người thấy rõ là chuyện thường ngày nên không ai có ý kiến. Dương lão lục tươi cười, đi ra cửa bên trái, thả Nam Phong Chư. Vừa dứt lời, lập tức thấy bên cửa trái đi ra hai người mặc áo da thù, đầu tóc giống như tù phạm, chân đi đất, trên chân có vết máu dày đặc. Hai người dáng vẻ gầy yếu, bước đi không vững. Người trong võ lâm chỉ cần liếc mắt cái cũng biết hai người không có võ công, hơn nữa thể lực suy yếu. Hai người tóc tai bù xù, ánh mắt ảm đạm thất thần, thoạt nhìn tựa như hai bóng ma vậy. Thả Ngụy Quốc Cầu, đợi cho Nam Phong Nhân đến giữa đài, Dương lão lục lại hô về phía cửa phải. Rất nhanh, từ bên phải đi ra hai người khác, mặc áo thô, chân đi giày của Ngụy Quốc. Bọn họ có thói quen mặc quần bó sát, khác hẳn người Yến quốc thích phục sức rộng rãi. Hai người uể oải như tượng gỗ đi vào giữa đài, đứng phía đối mặt Nam Phong Nhân. Nam Phong Nhân ngẩng đầu nhìn người nước Ngụy, mà người nước Ngụy cũng nhìn Nam Phong Nhân. Bốn người tám con mắt đều đờ đẫn mụ mị, không có một tia sinh khí. Hàn Mạc lúc này đã hiểu rốt cục kim tiền phường chơi trò gì. Nếu hắn đoán không sai, đây là trò võ sĩ giác đấu thời La Mã cổ, là sinh tử quyết đấu, máu tanh tàn khốc. Tuy nhiên hắn không sao hình dung nổi bốn người bình thường này làm thế nào để có thể tạo thành không khí phấn kích. Dương lão lục đi vào giữa, cười tủm tỉm, các vị, đây là hàng của hôm nay, là kim lão bản mua từ ngoại địa, không có võ công. Tuy nhiên sau mấy ngày huấn luyện, biết cách dùng binh khí, lão nở nụ cười hiểm ác, vì để cho kích thích, bọn họ bị bỏ đói hai ngày, chưa từng ăn uống. Lập tức có vị khách cười nói, lần này mặt hàng đúng là không tồi, liền lấy ngân phiếu từ trong ngực ra, nói, 500 lượng, đặt Ngụy Quốc Nhân thắng, 300 lượng, đặt cho người nước Ngụy. Lập tức có người khác kêu lên, Tiêu Minh Đường cũng nói, 500 lượng. Đặt Ngụy Quốc Nhân thắng, ta đặt 300 lượng, Nam Phong Nhân thắng 300 lượng, Nam Phong Nhân, 500 lượng, Ngụy Quốc Nhân, 300 lượng, Ngụy Quốc Nhân. Mọi người ở đây đều lấy bạc đặt cược, có kẻ tôi tớ ghi lại và thu ngân phiếu. Hàn Tân có chút xấu hổ, quay đầu lại thấp giọng hỏi, Tiểu Ngô, chúng ta cược ai thắng? Hàn Mạc ghé người gần lại, thấp giọng nói, bất kể ngươi cược ai thắng, người nào cũng là người thua. Vì sao? Hàn Tân khó hiểu hỏi. Hàn Mạc thản nhiên trả lời, vì kim lão bản không trả tiền thắng bạc cho ngươi. Bên người Hàn Tân, nữ nhân mỉm cười duyên dáng nói, Tam thiếu gia, ngài xem người Ngụy Quốc đầu to, chắc chắn sẽ thắng, ngài đặt họ sẽ thắng. Lúc này, Dương lão lục tiến đến hỏi, Tam thiếu gia, người đặt bao nhiêu? Hàn Tân không mang tiền theo bên người, có chút xấu hổ, ngượng ngùng nói, cái này, à, Dương lão lục hai mắt đảo lia lịa, miệng cười tinh quái. Ghé sát lại, gì ta ai, tam thiếu gia, ngươi cứ lên tiếng, không cần lấy bạc, ta ứng trước cho. Vừa dứt lời, trước mắt lập tức xuất hiện một chồng ngân phiếu, rất dày. Gã người hầu phía sau Hàn Tam Thiếu dõng dạc lên tiếng, tam thiếu gia đặt 500 lượng bạc. Hàn Tân ngẩn ra, Dương lão lục lại càng kinh ngạc. Hắn không lường được Hàn Tân lại có khả năng tài vật lớn như vậy. Chợt ngẩn người chốc lát, băn khoăn không biết nên làm như thế nào. Có bạc, Hàn Tân kiêu ngạo cực kỳ, ho khan một tiếng, nói, Dương lão lục, con mẹ ngươi bị quỷ nhập à, còn không thu bạc đi. Dương lão lục miễn cưỡng cười nói, không biết tam thiếu gia mua bên nào thắng. Hàn Tân quay đầu lại nhìn Hàn Mạc. Hàn Mạc thản nhiên, ngươi xem làm đi, mua ai đều được. Việc này không hợp quy củ. Dương lão lục cười rất khó ưa, tam thiếu gia, hay là chọn một đi. Hàn Mạc lạnh lùng nói, thiếu gia nhà tôi ý tứ rất rõ ràng, cho ngươi tùy thích, đừng nhiều lời nữa. Hàn Tân lập tức nói, không tồi. Đặt tùy thích, đừng nhiều lời vô nghĩa. Dương lão lục cười khổ nói, vậy áp người nước ngụy đi. Bọn họ thân hình cao lớn, khả năng thắng nhiều hơn một chút. Thu bạc lui xuống, lão không quên quay đầu lại nhìn Hàn Tân, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Hàn Tân có bao nhiêu tiền bạc, kim tiền phường đã điều tra qua. Một tháng bất quá hắn có 100 lượng để dùng. Nếu hắn có dư nhiều bạc như vậy, đến quỷ cũng không tin nổi. 500 lượng bạc không phải số lượng nhỏ, với lại theo kim tài phường điều tra tin tức không thấy Hàn Tân có nguồn thu nào khác. Hàn Tân quay lại, gật đầu cảm ơn Hàn Mạc. Đọc truyện online tại truyện FULLVN. Hàn Mạc thản nhiên cười, quan sát bốn phía. Chợt thấy trên lầu một cảnh tượng kỳ lạ. Trong một gian phòng khá tao nhã, một nữ nhân đầu quấn khăn tơ tằm màu đen đang đứng nhìn xuống từ cánh cửa sổ khép hờ. Hàn Mạc có thể khẳng định đó là nữ nhân, do nhìn không rõ lắm, nhưng cũng đủ thấy cổ nàng làn da trắng lóa mắt. Hàn Tân theo hướng Hàn Mạc nhìn lên, cẩn thận thấp giọng nói, không có gì lạ, trong kinh thành không chỉ có nam nhân đến nơi này, cũng không ít phu nhân thậm chí là quý tộc tiểu thư cũng tới. Bên trên nhã các có không ít nữ nhân nhìn xuống, dừng một chút, hắn cười hắc hắc nói, cũng không phải chỉ có nam nhân yêu kích thích. Hàn Mạc, a một tiếng, cũng không phải hắn không biết. Trước đây hắn từng nghe nói nam nữ quý tộc trong kinh thành hổ bại, kim tài phường có nữ khách nhân, không có gì đáng ngạc nhiên. Kiểm tra bản ghi chép của người nhận đặt cược cẩn thận đâu đó rồi. Dương lão lục đi lên đài, a cười nói, tốt lắm, đặt tiền đã xong, trò chơi bắt đầu. Người đâu, lấy binh khí cho bọn họ. Trong phòng ngập ngụa mùi rượu và thức ăn. Đó đều là những món ăn hảo hạng, sơn hào hải vị đủ cả, mùi thơm lan ra cả phòng. Bốn gã trai thấy trên bàn ê hề thức ăn, hai mắt sáng rực, không còn vẻ rũ rượi thiểu não như vừa rồi. Bọn họ nuốt nước bọt ừng ực. Lúc này đồ ăn trên bàn hấp dẫn bọn họ hơn bất kỳ thứ gì trên đời. Bốn gã bàn tay nắm chặt, nhìn trên bàn thức ăn, thấy mấy người bảo vệ cường tráng mang đại đao. Bàn tay nắm chặt lại từ từ buông lỏng. Vũ khí được đưa lên, hai thanh thiết xoa, dùng chữ đinh ba được không, thanh cô, hai thanh cương đao, sắc bén cực kỳ. Hai người nam phong, lấy một đao một xoa, người ngụy cũng vậy. Người ngụy luôn đánh nước các ngươi, giết các ngươi vô số đồng bào. Dương lão lục nhìn hai gã người nam phong, cười lạnh nhạt, cầm lấy vũ khí, giết chết hai người ngụy quốc. Chỉ cần các người làm được. Các người sẽ có đủ tiền bạc về lại nơi núi rừng của các ngươi. Hắn xoay người, nói với hai gã ngụy nhân, ta nghe nói mỗi người nước ngụy đều anh dũng thiện chiến. Đây là cơ hội cho các ngươi chứng minh mình là chủng tộc dũng mãnh nhất trên đời. Giết chết hai gã nam phong, các người cũng sẽ có đủ tiền để trở về ngụy quốc. Lão nói xong, cười lạnh một tiếng, đương nhiên, người thắng, còn có rất nhiều đồ ăn cùng rượu, vì chính mình, giết chết đối phương. Chỉ với thực phẩm cũng đã đủ hấp dẫn bọn họ đánh nhau bất kể mạng sống, mà bây giờ còn biết có thể áo gấm về nhà. Tám ánh mắt trầm lặng lập tức sáng lên, đó là ánh mắt khi nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm. Bất kể kẻ nào dù bần tiện đến đâu đi chăng nữa cũng đều không muốn chết. Trước cái chết, có một đường sống, thì dù hy vọng đó chỉ nhỏ bằng tơ nhện, sẽ không một ai buông tha. Giết chết đối phương. Trong nháy mắt, bốn gã chân bước một nửa vào vực thẳm tử vong, lập tức lóe lên suy nghĩ. Bọn họ không có vũ lực mạnh mẽ, thậm chí thể lực tối thiểu cũng không đủ, nhưng chính vì thế càng kích thích lớp quý tộc ở đây. Họ muốn xem cảnh tượng người nguyên thủy đánh nhau đẫm máu. Cái gọi là nhốt thú đánh nhau kích thích không kém cảnh các cao thủ so tài cao thấp, dù sao loại quyết đấu dạng này cũng rất chân thật. Chỉ một con đường hoặc sống hoặc chết, nên cảnh quyết đấu này thực vô cùng tàn khốc. Người Ngụy vốn hiếu chiến hơn, Dương Lão Lục vừa dứt tiếng, người Ngụy giơ cao đại đao, dồn hết sức lực chém xuống một gã Nam Phong. Gã Nam Phong hiển nhiên bất ngờ, không lường được gã Ngụy Quốc nói đánh là đánh. Người Ngụy ra tay đột ngột, nhưng do thể lực quá yếu, lực đạo và độ nhanh không đủ, người Nam Phong tận lực né tránh, đáng ra đao chém trúng đầu lại chém hụt xuống vai hắn. Máu tươi vọt ra, một cánh tay từ trên người Nam Phong rơi ra, máu đổ ra như suối. Người Nam Phong kêu thảm một tiếng, một đao chém trúng, người Ngụy được đà chém thêm một đao về phía cổ địch nhân. Hắn muốn chém đầu đối thủ, chỉ là đại đao chưa đến đích thì đã thấy một xóa đâm tới, là người Nam Phong còn lại tấn công. Cùng ngồi lên một chiếc thuyền sinh tử, gã đương nhiên không để đồng đội bị giết. Nếu đồng đội chết đi, một đánh hai, càng không có khả năng thắng lợi. Gã người Ngụy cầm xoa cũng xông lên. Qua vài giây, bọn họ bốn người hỗn chiến tại chỗ. Bên ngoài khách nhân quý tộc hò hét, hào hứng chứng kiến cảnh đánh nhau máu tanh chết thật đầy kích thích này. Với bọn họ, đánh nhau cũng hấp dẫn không kém nữ sắc. Những nữ nhân trong lòng họ dường như cũng đã quen cảnh đánh nhau đẫm máu, không tỏ ra kinh sợ, ngược lại nụ cười càng thêm quyến rũ, lẳng lơ. Hàn Mạc nét mặt vô cảm, không hề bận tâm. Một hồi sau, cảnh chiến đấu nguyên thủy tàn khốc bắt đầu đẩy lên đỉnh điểm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 170, trò chơi chết người phía Nam Phong nhân. Tuy có hai người nhưng một người bị chặt cổ tay, cực kỳ đau đớn, từ đầu vai máu tươi không ngừng chảy ra máu tươi, ướt cả sàn đấu. Còn hai người nước Ngụy, cầu được sống, điên cuồng như hai con giá thù, hung hãn lao vào đâm chém loạn xạ về phía đối phương. Trong mắt Hàn Mạc cách họ đánh nhau không có gì là đáng e sợ, nhưng với người Nam Phong chưa hề học qua võ công, thì khí thế chém ngang xả dọc của người Ngụy dường như sắp dồn họ vào chỗ chết. Người cụt tay tuy trọng thương vẫn cắn răng kiên trì dùng một tay còn lại cầm đao hết sức chống đỡ. Hắn căng cường đỡ đòn, có thể vì khát vọng được trở lại quê hương, cũng có thể chỉ vì bàn đầy thức ăn kia, hoặc là bản tính bọn họ vốn ương ngạnh, không dễ bị khuất phục. Hàn Mạc thấy Hàn Tân cùng tất cả mọi người trong phòng bị kích thích cực độ, xem ra rất hứng thú với kiểu đánh nhau nguyên thủy như vậy. Trong lòng bỗng dưng cảm thấy chán ngắt, ngán ngẩm. Hắn không phải là kẻ kiêng dè cái chết. Trong một vài tình huống nào đó, kẻ thù của hắn làm hắn khó chịu. Hắn cũng từng muốn kẻ thù chết đi. Có điều loại biến thái lấy giết chóc làm thú vui như thế này, hắn không hề muốn chứng kiến. Trong đấu trường đó, chỉ có một mục tiêu duy nhất là tiêu diệt đối phương. Chỉ phút chốc, cả bốn người máu tắm khắp quần áo, đổ xuống, đỏ đậm một vùng. Trước phòng này ê hề mùi rượu và thức ăn, bây giờ thay vào đó là mùi máu tanh sặc sụa. Hàn Mạc ngẩng đầu, nhìn lên phía trên. Cánh cửa sổ vẫn khép một nửa. Người ở trong phòng hoàn toàn yên lặng, không thấy động tĩnh gì. Hắn có đôi chút tò mò về cô gái thích máu tanh này. Nghe giữa sân, a, tiếng kêu, một gã người Ngụy bị xóa đâm xuyên qua đùi ngã xuống. Đồng đội hắn thừa cơ cầm đao hướng đầu gã Nam Phong cầm xoa chém xuống. Gã Ngụy bị đâm giống lên giận dữ. Nhân lúc gã Nam Phong đang rút xoa ra, bất thần làm một chuyện ngoài sức tưởng tượng. Hắn cầm chặt thân xoa, gào lên, giết chết hắn, giết chết hắn. Gã Nam Phong kinh ngạc, chưa kịp rút xoa ra, né tránh, thì đã thấy ánh đao loang loáng, đầu lìa khỏi cổ, máu tươi bắn ra. Tuy đã chứng kiến rất nhiều cảnh tượng thảm khốc như vậy, nhưng không ít mỹ nhân vẫn sợ hãi kêu lên thành tiếng. Gã Nam Phong cụt tay không bỏ lỡ cơ hội, cầm đao chém xuống gã Ngụy Quốc bị ngã, đem đầu hắn chém thành hai nửa. Trong nháy mắt hai bên đều chết đi một người. Tiêu Minh Đường vỗ tay cười ha hà, đáng đánh, đáng đánh. Các ngươi mau đánh, ai sống sót, thiếu gia ta ngay lập tức có thưởng. Hàn Mạc nhíu mày, liếc Tiêu Minh Đường một cái, thầm nghĩ, người này tính tình độc ác, không biết có quan hệ gì với Tiêu Hoài Kim, chẳng lẽ là con trai hắn? Hắn tuy biết Tiêu Minh Đường là con cháu Tiêu gia, nhưng không rõ thân phận hắn như thế nào. Thân quyến Tiêu gia đông đảo, cùng trang lứa đếm còn không hết. Nhưng rõ ràng Tiêu Minh Đường thoạt nhìn có nét giống Tiêu Hoài Kim, giữa sân còn có hai người. Tuy nhiên, gã Nam Phong chỉ còn một tay, lại gầy yếu hơn hẳn gã Ngụy Quốc, rõ ràng ở thế hạ phong. Những quan khách quý tộc đặt cược cho gã Ngụy Quốc trong lòng đều vui vẻ. Bọn họ suy đoán tỷ lệ gã Ngụy Quốc thắng cao hơn, vừa được xem cảnh đánh nhau quái đản, lại có thể thắng bạc. Thật là một chuyện khiến lòng khoái trá. Chữ trá mới đúng bạn nhé, dù chúng ta vẫn quen dùng trá. Tựa như từ sát nhập, đúng của nó là sáp nhập, vv ngay cả Hàn Tân cũng thấy sắp đến hồi thắng lợi, không khỏi vui mừng. Thắng 500 lượng, hắn có thể trả nợ, lại không mất vốn, đương nhiên rất lời. Những người đặt cược bên gã Nam Phong lòng thầm mắng một đám vô dụng, kể cả bọn họ cũng nghĩ gã Nam Phong 9 phần chết 1 phần sống. Giữa sân còn lại hai người, vừa trải qua trận đánh nhau đầu rơi máu đổ, thể lực cạn kiệt, đều chống binh khí đứng thở hổn hển, mắt vẫn như dã thú lóe lên sự khát máu cực độ. Cả hai gườm gườm nhìn nhau, trực ăn tươi nuốt sống đối thủ. Dương Lão Lục thấy hai người đứng nghỉ trên sàn, quát, mau ra tay. Gã Ngụy Quốc quát lớn, giơ đại đao chém về phía gã Nam Phong cụt tay. Hắn tấn công vào nhược điểm của đối phương, coi như cũng có đầu óc. Bây giờ, ai thèm quan tâm đạo nghĩa, giết chết đối phương để mình sống sót là mục tiêu duy nhất của hắn. Gã Nam Phong cũng không lùi bước, dùng cánh tay còn lại cầm đao nghênh đón. Hai người không biết đao thuật, hoàn toàn là bản năng, một cây đại đao và một cây xoa dài uy lực không có gì khác nhau. Gã nước Ngụy liên tiếp chém ba đao đều bị gã Nam Phong ngoan cường đỡ được. Nhóm quý tộc đặt cược gã Ngụy Quốc giơ tay múa chân hô lớn, giết chết hắn, giết chết gã Nam Phong chư kia, giết hắn đi. Người giết nhau tàn khốc, kẻ vỗ tay cười đùa. Hàn Mạc ngửi thấy mùi máu tanh, cảm thấy lục phủ ngũ tạng hết sức khó chịu. Hắn trên sa trường giết người không ít, khi đó chỉ có cảm giác vui sướng và thỏa mãn, nhưng bây giờ hoàn toàn ngược lại. Cảnh tượng này khiến hắn thật sự thấy khó chịu trong người. Lấy tính mạng người vô tội làm trò tiêu khiển là việc hắn không sao chấp nhận được. Hàn Mạc trong mắt lóe lên hàn quang, nhìn Dương Lão Lục đứng một bên cười rất quái đản, mắt không rời sàn đấu. Như thể trong đó không phải con người đang đánh nhau mà là cầm thù. Hàn Mạc nghĩ đến Kim Tiếu Phật của Kim Tiền Phường, lại nhìn những gì xảy ra ở đây, đối với Kim Tiếu Phật càng cảm thấy hứng thú. Lúc này gã người Ngụy càng đánh càng mạnh, thắng lợi như sắp đến gần. Còn gã Nam Phong vốn thể lực yếu đuối, máu mất rất nhiều, không còn khí lực, chỉ nghe choang một tiếng, hai đao va chạm một chỗ, đao rơi khỏi tay gã Nam Phong, người té sấp trên sàn. Được, không ít khách nhân hô lên vui mừng. Bộ phận còn lại mắng to thành tiếng. Tất cả bọn họ thấy thắng bại đã rõ, bắt đầu xem tiền cược được mất. Hàn Mạc thản nhiên cười lạnh, bởi vì hắn thấy gã Nam Phong mặc dù nằm trên sàn dãy rủ dường như sức tàn lực kiệt, nhưng đôi mắt không hề tuyệt vọng. Đó là một loại ẩn sâu sát ý. Gã Ngụy Quốc thả lỏng đao, trong mắt hắn, gã kia chỉ là đồ vật trong tay. Yên tâm nhìn về phía bàn đầy đồ ăn, nuốt ngụm nước bọt, cuối cùng giơ đao lên, mặt dính đầy máu lộ ra vẻ hiểm ác hung tợn, trông cực kỳ đáng sợ. Lúc hắn định chém đao xuống, trên mặt sàn gã Nam Phong đang giãy giụa bất thình lình cầm cây xoa trong tay gã đồng bọn đã chết, hung hãn đâm tới.